Đứa con của tạo hóa, chương 90, oan gia gặp nhau, góc truyện audio.com. Vô danh vừa mới đi ra khỏi tàng thư các hỗn độn thiên mục của hắn liền phóng ra. Ngay lập tức hắn nhìn thấy hai người có tu vi trúc cơ đang đi tới phía của hắn. Đã tới rồi sao? Vô danh nhìn về hướng hai người có tu vi trúc cơ đang đi tới đây. Hắn cảm giác được một người trong số đó dường như có liên hệ với ấn ký thần thức được đánh dấu trên người của hắn. Từ cảm giác này vô danh liền đoán ra được một trong số hai người đó chắc chắn là tới báo thù cho Vũ Phi đây. Mà người có thể tìm tới đây báo thù cho Vũ Phi thì còn có thể là ai khác ngoài thành chủ thành Hoài Nam này được. Vô danh cũng chưa từng nhìn thấy hai người kia bao giờ. Nhưng từ y phục mà hai người đó mặc hắn cũng có thể đoán được chính xác người nào là cha của Vũ Phi. Người đàn ông đi phía bên tay trái, có tu vi trúc cơ tầng 2, mà người này lại mặc đồng phục dành cho lão sư của Hoài Nam Nhị Tinh học viện. Vô danh đoán đó chắc chắn là lão sư của Hoài Nam Nhị Tinh học viện. Bởi vì chỉ có thể là lão sư thì mới có thể mặc loại y phục đó được. Mà cũng từ tu vi của người này vô danh cũng có thể đoán chắc tới 80% rằng người lão sư này chắc chắn là Trương lão sư. Trương giải phóng của Hoài Nam Nhị Tinh học viện. Sở dĩ hắn biết đó là Trương giải phóng bởi vì hắn cũng từng nghe qua một chút thông tin về người này. Hắn chỉ nghe là người lão sư tên Trương giải phóng này là một lão sư không chỉ đào tạo ra được những lứa học viên tốt nhất Hoài Nam Nhị Tinh học viện mà cũng còn là một người có tu vi rất cao. Vô danh chỉ là nghe tu vi của Trương giải phóng này rất cao. Thực lực ở trong Hoài Nam Nhị Tinh học viện cũng chỉ đứng sau Phan Kim Dịch mà thôi. Cho nên từ điểm này vô danh có thể đoán được người có tu vi trúc cơ tầng 2 kia chắc chắn là Trương giải phóng. Nếu như người mặc y phục theo huy hiệu của Hoài Nam Nhị Tinh học viện kia là Trương lão sư vậy thì người ở bên cạnh chắc chắn sẽ là thành chủ của Hoài Nam thành rồi, vô danh đoán Vũ Phi là họ Vũ vậy thì người kia phải gọi là Vũ thành chủ rồi. Vô danh quan sát một chút Vũ thành chủ kia, hắn phát hiện ra rằng cái này Vũ thành chủ cũng là đã đột phá tới cảnh giới trúc cơ rồi. Hắn nhớ rằng khi hắn giết chết Vũ Phi thì liền nghe thấy những người ở xung quanh bàn tán nói rằng cái kia Vũ thành chủ là đang ở trong giai đoạn bế quan. Tìm kiếm cơ hội đột phá tới cảnh giới trúc cơ. Vậy mà bây giờ hắn nhìn thấy người này thì đã là đột phá tới cảnh giới trúc cơ rồi. Vô danh đoán rằng Vũ thành chủ này có lẽ cũng chỉ mới thăng cấp tới trúc cơ mà thôi. Vô danh thấy Trương lão sư kia có lẽ theo tên họ Vũ kia tới đây là để bắt hắn rồi. Vô danh cười nhạt, muốn bắt hắn thì hai người kia vẫn còn chưa đủ tuổi đâu. Dù có là hai tu sĩ trúc cơ đi nữa thì có lẽ hắn cũng chỉ cần dùng một đao liền có thể đơn giản giết chết. Vô danh đoán hai người này có lẽ cũng chưa phát hiện được ra hắn cho nên hắn quyết định che giấu tu vi của bản thân. Hắn chỉ biểu hiện tu vi của mình bên ngoài là tụ khí tầng 5 trung kỳ. Vô danh dần dần hiển lộ ra thân hình rồi giả vờ như vừa mới đi ra từ bên trong tàng thư các. Hai người Trương giải phóng và Vũ Phong cũng rất nhanh liền đi tới gần phía chỗ của vô danh. Vô danh vừa mới bước đủ 10 bước chân thì hai người kia cũng đã tới rồi. Vô danh giả vờ như đang đi dạo thì liền bị người khác chặn lại. Gương mặt có chút ngạc nhiên nhìn hai người phía trước, hai người Trương giải phóng và Vũ Phong sau khi vừa mới tới gần chỗ vô danh đang đi thì liền chặn lại ở phía trước người vô danh. Mà trong mắt Vũ Phong nhìn vô danh cũng giống như là có sát khí vờn quanh ở trong mắt. Vũ Phong nhìn vô danh với ánh mắt đầy sát khí như vậy thì hiển nhiên Trương giải phóng ở bên cạnh cũng là phát hiện ra điểm này. Trương giải phóng đứng ở bên cạnh nói nhỏ. Vũ thành chủ, là người này sao? Vũ Phong nghe vậy thì cũng chỉ gật đầu một cái. Ánh mắt vẫn là chứa đầy sát khí nhìn vô danh. Vô danh thấy Vũ Phong kia nhìn mình với ánh mắt như vậy thì trong lòng cũng chỉ cười nhạt. Nếu đã muốn nhìn hắn như thế thì cứ nhìn thoải mái đi. Như vậy cũng chưa đủ để khiến cho hắn phải sợ hãi đâu. Nhưng mà vô danh vẫn biết rằng mình là đang diễn trò. cho nên hắn liền giả vờ giống như bị ánh mắt đầy sát khí của Vũ Phong kia nhìn vào khiến cho sợ hãi. Thân thể của vô danh bất chi bất giác nổi da gà lên rồi sau đó hai chân hai tay liền run cầm cập. Ánh mắt chứa đựng sự sợ hãi nhìn về phía Vũ Phong. Vô danh đoán rằng dù hắn có là đang diễn trò thì hai người này cũng không thể nào nhìn ra được. Vô danh hai tay ôm lại vào nhau, có chút run run nhìn về phía Trương Giải Phóng nói. Chào Trương lão sư, vô danh sau khi chào Trương Giải Phóng xong thì liền nhìn qua Vũ Phong. Mà cũng đồng thời hai ánh mắt của Vũ Phong và vô danh giống như là nhìn thẳng vào nhau. Vô danh run run nói. Vị tiền bối này là... Trương Giải Phóng đứng ở một bên nghe thấy người học viên trước mắt chào mình thì trong lòng cũng là rất bất ngờ. Lúc đầu ông ta nhìn cái học viên mặc áo trắng này thì cũng không có nhớ ra học viên này tên là gì. Ông ta chắc chắn rằng bản thân cũng chưa có gặp qua học viên này. Nhưng mà điều khiến cho ông ta cảm thấy rất ngạc nhiên là tu vi của người học viên này lại cao tới như vậy. Không ngờ lại là một cái học viên tụ khí tầng 5. Mà không những thế ông ta còn thấy người học viên này dường như rất trẻ tuổi. Giống như chỉ mới 15-16 tuổi vậy. Ở độ tuổi như vậy mà không ngờ lại có thể tu luyện tới tụ khí tầng thứ 5 thì quả thực là cũng không tầm thường chút nào. Nhưng mà tại sao trong Hoài Nam Nhị Tinh học viện lại đột nhiên xuất hiện một cái học viên như vậy? Ông ta nhớ rõ ràng rằng trong học viện không còn một cái học viên nào đạt tới tu vi tụ khí tầng 4 trở lên nữa. Vậy mà sao bây giờ lại xuất hiện một cái học viên tụ khí tầng 5 như vậy? Trương Giải Phóng thấy vô danh run rẩy tới mức như vậy thì liền quay sang nói với Vũ Phong. Vũ thành chủ, có chuyện gì từ từ giải quyết, ta nghĩ ngài cũng nên bình tĩnh một chút à. Vũ Phong nghe Trương Giải Phóng nói như vậy thì cũng không phải ngay lập tức liền trở nên bình tĩnh lại. Vũ Phong hừ lạnh một tiếng nhìn vô danh rồi mới thu lại sát khí của mình. Dù sao Trương Giải Phóng nói như vậy ông ta cũng không thể không nể mặt. Trương Giải Phóng thấy Vũ Phong đã thu lại sát khí trong mắt rồi thì mới mỉm cười một cái. Sau đó ngay lập tức liền nghiêm mặt nhìn về phía vô danh nói. Vị này là thành chủ của Hoài Nam Thành. Vũ Phong, ngươi còn không mau chào Vũ thành chủ. Vô danh nghe vậy thì trong mắt giống như lóe lên một cái. Ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn về phía Vũ Phong nói. Vãn bối xin được ra mắt Vũ thành chủ. Vũ Phong nghe thế thì cũng chỉ hừ lạnh một tiếng không nói gì. Vô danh thấy như vậy thì cũng không có ý kiến gì. Chỉ là ánh mắt của hắn có chút e dè mà nhìn về phía Vũ Phong. Sau đó lại nhìn về phía Trương Giải Phóng với ánh mắt cầu cứu. Trương Giải Phóng thấy vô danh nhìn mình với ánh mắt như vậy thì cũng giả vờ như không biết sau đó liền nhìn vô danh hỏi. Ngươi tên là gì? Do lão sư nào đích thân chỉ dạy? Tại sao ta chưa từng nhìn thấy ngươi? Vô danh nghe Trương Giải Phóng hỏi thì cũng không lập tức trả lời ngay. Mà hơi trầm ngâm một chút rồi mới nói. Đệ tử tên là Vô Duyên. Do Biên lão sư chỉ dạy. Sở dĩ Trương lão sư không có nhận ra đệ tử là bởi vì đệ tử cũng mới quay về học viện mà thôi. Trương Giải Phóng nghe vô danh nói vậy thì cũng rất là ngạc nhiên. Ông ta liền nhìn vô danh hỏi. Ồ thật không, ngươi mau đưa lệnh bài đây cho ta xem. Vô danh nghe vậy thì đột nhiên trong lòng thở phào một cái. Thật may là sau khi giết chết Phan Kim Dịch hắn cũng đã tự làm một cái thân phận giả cho mình từ tấm lệnh bài ở bên trong nhẫn chữ vật của Phan Kim Dịch. Vô danh thầm nghĩ bản thân may mắn, nếu như không phải hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng thì có lẽ bản thân đã bị phát hiện rồi. Như vậy thì đâu có vui nữa. Vô danh nhẹ nhàng lấy ra một tấm lệnh bài ở bên trong túi chữ vật được đeo ở bên người sau đó liền đưa cho Trương Giải Phóng. Trương Giải Phóng sau khi cầm lấy tấm lệnh bài thân phận mà vô danh đưa cho thì liền xem xét thật kỹ. Một lát sau ông ta mới gật đầu nói. Ừ, người học viên này không sai. Thực sự là học viên của Hoài Nam Nhị Tinh học viện chúng ta. Chấm, mong các đạo hữu ca đọc lướt. Mọi người đi qua thì hãy để lại một like ủng hộ Tác Versus nha. Cầu kim phiếu leo top. do nhà tác đang bị đứt dây mạng cho nên không thể up chuyện đúng lúc đờ si. Mong mọi người thông cảm. Cách chương.